Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358: Không hợp nhau đại tư mệnh. Tâm như gương sáng di thổ thần. Tử vong thần điện trước, Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh tại kia thảo luận cái gì? Hai người khi thì liên hệ đề ngữ, khi thì nói đùa vài câu. Thiếu tư mệnh cặp kia đôi mắt sáng tràn đầy ý cười. Da thịt đều tản ra óng ánh sáng bóng. Tản ra một thiếu nữ thần đặc hữu mị lực. Xó xỉnh bên trong, hừ, khục, khụ khụ. Nào đó thiên cung đại thần kém chút đem phổi ho ra đến. Lại kinh động không được mấy tầng trong suốt trong kết giới kia đối người cùng thần. Thổ thần ở bên kém chút tự nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng vẫn là thổ thần nhìn không được. Hảo tâm đem đại tư mệnh kéo đi nơi hẻo lánh. Dùng chính mình kia rộng lớn vĩ ngạn bả vai. So đại tư mệnh cao một đoạn cái đầu. Che khuất đại tư mệnh không ngừng nhìn lại ánh mắt. Đại tư mệnh đại nhân. Ta tựu chớ có nhìn. Thổ thần truyền thanh nói. Nhân vực bên kia không phải thường xuyên nói đến đây sao, một gia nhân trọng yếu liền là hòa. Hòa khí khí. Ai cùng hắn một gia nhân. Đại tư mệnh trừng mắt mắng to. Ta hận không thể. Lý giải. Minh bạch. Thổ thần không vội không chậm địa nhiệt vừa nói. Một bàn tay nhấn tại đại tư mệnh đầu vai. Sợ đại tư mệnh đột nhiên lao ra diệt phùng xuân thần. Vị này ngũ hành nguyên thần bên trong ổn trọng nhất tồn tại. Giờ phút này toát ra trầm ổn nụ cười. Trì hoãn âm thanh đối đại tư mệnh nói một chút đại cục làm trọng lời nói. Không bao lâu, đại tư mệnh khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Thổ thần đưa tới một tên làm việc lưu loát. Chính mình quen thuộc tiểu thần. Ôn thanh nói. Truyền xuống. Thiên cung tứ đại phụ thần tề tụ tử vong thần điện. Liên thủ giải cứu tử vong chi thần. Kia tiểu thần cúi đầu lĩnh mệnh. Tất nhiên là quay đầu chạy tới bố trí. Thổ thần cử động lần này là ý gì? Đại tư mệnh lãnh đạm nói. Ta hẳn là còn đồ phần này công lao không thành. Đại tư mệnh lời này có sai lầm bất công. Thổ thần dùng cái kia trầm thấp bọt khí âm trì hoãn vừa nói lấy. Người ta ở chỗ này là vì bảo trì trước mắt thiên địa trật tự. Như thế nào có công lao không công lao nói một cái, hừ. Lại nói, đại tư mệnh đại nhân cũng muốn hướng về phía trước xem. Hiện nay thiên cung, cùng trước đây đã là khác biệt. Thổ thần minh trí chỗ đổi cái lý do thoái thác. Bệ hạ bây giờ đã ba lệnh, làm, năm thân, tiếp xuống thiên cung muốn đi con đường. Là liên hợp sinh linh, tìm kiếm cùng nhân vực hòa giải. Mượn sinh linh chi lực ra trì thiên cung. Đại tư mệnh chính là thọ nguyên chi thần. Chính là sinh linh đại đạo tương quan thần linh đứng đầu. Phùng xuân chi thần vị cũng làm thuộc về sinh linh đại đạo danh sách. Đại tư mệnh còn xem không hiểu bệ hạ an bài sao bệ hạ hôm nay ủy quyền cho phùng xuân thần. Lại để phùng xuân thần đảm đương như vậy trách nhiệm. Đại tư mệnh như lại đi làm khó dễ phùng xuân thần. Chẳng phải là cùng bệ hạ khiêu chiến, đại tư mệnh lạnh nhạt nói. Ta đối bệ hạ trung tâm. Bệ hạ tất nhiên là biết được. Nếu theo đại tư mệnh cái này nói một cái. Thiên cung không có gì ngoài phùng xuân thần. Cái nào không đúng bệ hạ trung tâm. Không muốn là trước mắt trật tự hiệu mệnh. Thổ thần lời này là có ý gì? Thổ thần thở dài. Ta bất quá là khuyên đại tư mệnh một câu. Tại chuyện hôm nay bên trên. Xác thực không nên làm khó dễ phùng xuân thần. Chúng ta có bao nhiêu lực ra bao nhiêu lực. Đây mới là bệ hạ muốn nhìn đến. Việc này ta tự biết hiểu. Đại tư mệnh mắt nhìn Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh. Liền là không thể gặp bọn hắn. Cái kia chính là đại tư mệnh việc nhà. Thổ thần cười nói. Sau đó có thể đi cùng thiếu tư mệnh đại nhân nói chuyện nha. Không đến mức đem cảm xúc đưa vào chúng ta công sự bên trên. Công là công. Tư là tư, đại tư mệnh chính là bệ hạ tín nhiệm nhất tiên thiên thần. Làm phân rõ những cái này mới là. Thôi, ta nói là bất quá thổ thần. Đại tư mệnh lắc đầu, chắp tay ngắm nhìn thiên cung cái này liền khối thần điện. Thổ thần nói thầm một tiếng. Tốn sức, nếu không phải vì sớm một chút để thiên địa an ổn xuống. Chính mình tốt từ nhiệm những này việc phải làm. tiếp tục tránh về đại địa trong mọc rễ nảy mầm hái đậu đậu. Hắn mới lười nhác quản đại tư mệnh những này nhàn sự. Thổ thần đáy lòng, vậy liền tựa như gương sáng. Sớm tại đế khốc lần thứ nhất tìm tới thổ thần, để hắn nắm giữ thiên cung đại quyền. Thổ thần đã không sai biệt lắm minh bạch đế khốc con đường tiếp theo mấy. Không có cách, vị này bệ hạ tâm cơ quá thâm trầm. Chỉ nói thiên đế hậu viện, Hy Hòa cùng Thường Hy đều hiện lên kiềm chế lẫn nhau chi thế. Như thế cho thiên đế bệ hạ đi ra ngoài gieo hạt cơ hội. Sáng lập ra rất nhiều dòng dõi. Đế khốc coi như đã áp chế đại tư mệnh đến đại tư mệnh tính tình bóp méo. Lại như thế nào yên lòng đem chân chính đại quyền giao cho đại tư mệnh trong tay, tất nhiên là phải có cái cường thần cùng đại tư mệnh kiềm chế lẫn nhau. Thiên cung cái này 11 đầu đỉnh cấp đại đạo bên trong, đế khốc sẽ không để cho Hy Hòa Thường Hy nắm giữ thực quyền. Hỏa thần lão đã sớm tắt máy. Mộc thần được công nhận thần giới cao chất lượng kẻ ra đời. Kim thần tính tình cổ quái lại thị sát thành tính, còn bị đại đạo ảnh hưởng thành thiên cung biến số. Tập trung tinh thần muốn cho thiên địa dung truyền, để cho mình đi giết thống khoái. Đế khốc không đem hắn cái này tương đối bình thường ngũ hành nguyên thần theo bên trong lòng đất rút ra, còn có thể nhổ ai lúc đầu. Thổ thần ban sơ còn cất đánh xong mấy cầm liền trực tiếp từ quan hồi trở lại ổ tâm tư. Có thể đúng lúc gặp nhân vực nhân hoàng thay đổi thời khắc. Thiên địa thời cuộc dung chuyển bất an, thổ thần phát hiện mình nếu là lại trốn đi, thế cục có thể sẽ diễn biến thành thần đời thay đổi chi chiến. Như thiên địa bất an, ta cũng khó có thể bình an vậy. Lúc này mới có hắn hiện nay cái này đệ nhị phụ thần tên tuổi. Bất quá, thổ thần cũng có rất nhiều không có gì pháp xem thông thấu. Cũng tỉ như cái kia tự xưng có ba thành nắm chắc khả năng giúp đỡ tử vong chi thần đi ra khốn cục. Phùng Xuân Thần, bọn hắn từng là đối thủ. Tại Đông Nam vực từng có chính diện giao phong, cũng làm cho thổ thần có chút tiếc nuối. Thổ thần có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa này khục, vị này Phùng Xuân Thần vận binh mạch suy nghĩ, cùng hắn theo viễn cổ tích lũy mà đến những cái kia. Có rõ ràng khác biệt, chính là loại này khác biệt, để thổ thần ban sơ có chút khó có thể chống đỡ. Đáng tiếc, chờ thổ thần thong thả lại sức, phát hiện cái này vô vọng từ bất quá là lật qua lật lại vận dụng hư hư thực thực đường lối. Chiến sự đã có một kết thúc, thiên đế đã trở lại thiên cung, Đông Nam vực lần kia đọ sức qua đi. Thổ thần đối Ngô Vọng tiến hành lâu dài bí mật quan sát, cũng thông qua chính mình quyền thế mang tới tiện lợi, vơ vét lấy cùng Ngô Vọng có liên quan các loại sự kiện. Cái này Phùng Xuân Thần, kỳ thật thật có ý tứ. Thổ thần ấm giọng nói câu, đại tư mệnh nhíu mày nhìn hắn một cái, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Tiếp tục chờ Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh thương lượng ra kết quả. Hắn ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng có thể thương lượng ra kết quả gì. Khi như thế nhiều thần vệ trước mặt, đều cũng không biết xấu hổ. Phá rồi lại lập nhất định phải phá rồi lại lập. Ngô Vọng ngón tay kề cận đoàn kia màu xám sáng ngời. Chúng ta muốn trước rõ ràng ý nghĩa chính mạch suy nghĩ. Để tử vong chi thần phá rồi lại lập. Ý nghĩa chính mạch suy nghĩ liền là tổng thể như thế nào? Bố cục, Ngô Vọng đem kia màu xám sáng ngời bóp nát. Trong mắt toát ra một chút suy tư. Chậm rãi nói, trước đây ngươi đã nhiều lần nhắc nhở ta. Tiên thiên thần mới từ đại đạo sinh ra lúc, chỉ có đơn giản tư duy lại tự thân 10 phần yếu ớt. Tử vong chi thần vấn đề tự bắt nguồn từ đây. Từ khi nàng lần thứ nhất sụp đổ đằng sau, tự lâm vào lặp đi lặp lại sụp đổ vòng xoáy vô pháp tự kềm chế. Mỗi một lần bản thân tái tạo, đều so với một lần trước yếu hơn mấy phần. Nơi này mạnh yếu, là chỉ tự thân ý chí lực. Đại khái là như vậy. Sở dĩ muốn để nàng đi ra cái này khốn cục, chỉ có một cái biện pháp, liền là để ý chí của nàng có thể ngăn cản được sinh linh oán hận phản phệ. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, cúi đầu trầm ngâm một hai, tiếp tục nói, tiếp xuống liền là quay chung quanh điểm này triển khai mạch suy nghĩ, tìm kiếm cụ thể biện pháp. Những này đều không phải là việc khó, Cho dù ai cẩn thận suy nghĩ, đều có thể tìm tòi đến nước này. Thiếu Tư Mệnh miệng nhỏ nhếch lên, lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Vọng đầu vai trời xanh mây trắng. Bắt đầu tiến vào nghiêm túc phụ họa trạng thái. Làm thần tội gì khó xử chính mình. Ngô Vọng lẩm bẩm nói. Sở dĩ, chúng ta dạng này liền đem vấn đề chuyển hóa thành. Như thế nào để tử vong chi thần thu hoạch được cường đại ý chí lực. Cái này lại có thể chia nhỏ ra khác biệt biện pháp. Hắn bắt đầu nói thầm không ngừng. Nói gì đó, cảm thụ tử vong. Lý giải tử vong hàm nghĩa. Cái gì, đem tử vong cùng tân sinh móc nối. Giao phó tử vong hoàn toàn mới định nghĩa, loại hình. Thiếu Tư Mệnh tóm lại là nghe không hiểu nhiều. Nhưng cũng không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ có thể ở bên cạnh không điểm đứt đầu. Cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy khinh đạm mỉm cười. Đây chính là Đại Tư Mệnh thấy nhiệt liệt thảo luận. Như thế tình trạng, đại khái kéo dài nửa canh giờ. Ngô Vọng hỏi, ngươi hiểu được, kế hoạch này ra làm sao, rất tốt nha. Thiếu Tư Mệnh nắm lại kia hành bạch ngọc tay. Nhân vực không phải thường nói. Có chí người, sự tình lại thành. Ngô Vọng cười nói, ngươi có phải hay không bị ta lượn quanh mơ hồ, có chút. Nhưng ta cũng nghe hiểu một chút. Thiếu Tư Mệnh gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng. Biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Chỉ thiếu một chút, Ngô Vọng liền muốn đưa tay vỗ vỗ nàng sọ não. Nhưng cũng còn tốt hắn sáng suốt lựa chọn ẩn nhẫn. Dù sao bên cạnh cái nào đó cường thần ánh mắt, đã viết đầy ăn người. Ta cần một cái thần linh trợ giúp. Ngô Vọng nói, có thể đi mời tuần tra tứ hải nữ sử đến đây. Thiếu Tư Mệnh lập tức nói. Ta cái này đi đón nàng. Gần nửa ngày liền có thể trở về. Như Minh xả ở chỗ này liền tốt. Ý niệm như vậy vừa xuất hiện. Tự bị Ngô Vọng lập tức bỏ đi. Minh xả biết được bí mật quá nhiều. Lại tại thiên cung vô pháp cam đoan tự thân an nguy. Tất nhiên là không thể tùy ý tại thiên cung hiện thân. Thiếu Tư Mệnh làm việc ngược lại là không chút nào bà mẹ. Nàng trong bóng tối dặn dò Ngô Vọng vài câu. Để Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh bảo trì cự ly, liền vội vàng cách thiên cung. Ngô Vọng dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng, đem chính mình trước đây viết quyển trục lấy ra, bắt đầu tinh tế phẩm đọc. Không bao lâu, có mấy tên thân mang nghê thường váy mỹ cơ nhạc sĩ chậm rãi mà đến. Tại tử vong thần điện bên ngoài bắt đầu đàn tấu lên du dương nhạc khúc. Thổ thần cùng Đại Tư Mệnh bắt đầu ở trong đại điện ra ra vào vào. Theo Ngô Vọng nói, đối tử vong thần điện tiến hành lần nữa bố cục cùng mưu đồ. Đại Tư Mệnh vốn là không muốn tự mình động thủ làm những thứ này. Có thể những cái kia tiểu thần sợ hãi cái chết đại đạo không dám tới gần. Các thần vệ càng là tiếp cận tòa này thần điện tự dễ dàng thần hồn vỡ vụn lại thêm. Có cái cười ha hả thổ thần ở bên làm gương tốt. Vừa dỗ vừa lừa Đại Tư Mệnh cuối cùng vẫn là bước vào trong đó. Bắt đầu dùng thần lực quét vôi nơi đây vách tường. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn trong thần điện tình hình. Khóe miệng có chút phủi dưới. Trong mắt có hai đạo trải qua mũi nhọn thoáng hiện lại cấp tốc biến mất. Tiếp tục cúi đầu cân nhắc đến tiếp sau kế hoạch có thể xuất hiện lỗ hổng. Bất quá hai canh giờ. Ngô Vọng xuất hiện trước mặt Càn Khôn Ba Động. Trước mặt hắn xuất hiện sóng xanh nhộn nhạo mặt nước. Hai đóa liên hoa từ trong nước tỏa ra. Trong đó đi ra hai đạo cao hơn ba tấc thân ảnh. Bốn phía dị tượng cấp tốc tiêu tán. Hai đạo thân ảnh kia cũng khôi phục bình thường người đại tiểu. Một trước một sau nhìn về phía Ngô Vọng. Tất nhiên là Thiếu Tư Mệnh cùng Ngô Vọng muốn mời giúp đỡ. Nữ sử, vị này tứ hải tuần hành tân tấn nữ thần. Gần đây càng phát ra phong thái yểu điệu. So trước đây theo Thiếu Tư Mệnh đi Đông Nam vực cầu kiến Ngô Vọng lúc. Càng lộ vẻ ung dung tự tin. Điểm này, theo nàng lúc này xuyên đáp lộ lưng váy dài. Ngọc chất dép lê, liền có thể thấy đốm. Nàng mắt nhìn bốn phía tình hình. Liếc nhìn hai vị kia tại tử vong thần điện bên trong soát tường thiên cung cường thần. Tự cúi đầu nhìn chăm chú ngồi xếp bằng trên mặt đất Ngô Vọng. Mở miệng nói, coi là thật chưa từng nghĩ tới. Ta có thể ở chỗ này nhìn thấy Vô Vọng đại nhân. Ngô Vọng nhún nhún vai, đứng dậy cười nói, thế sự luôn luôn như thế khó liệu, ta mấy năm trước cũng không nghĩ tới. ta sẽ ở nơi đây tương trợ thiên cung tử vong chi thần. Nữ Sửu hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ngài thế nhưng là bị hiếp bách ta rất tốt à. Ngô Vọng nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh nói khẽ, nơi đây nội tình có chút phức tạp, người chớ có hỏi nhiều những này, bị cái khác thần linh nghe qua, sợ đối ngươi có chỗ bất lợi. Vâng, nữ Sửu nhẹ giọng ứng với, đối Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, đối với tự tay sáng lập chính mình Thiếu Tư Mệnh, nữ Sửu ngược lại là một mực lấy tay xuống tự cho mình là. Bất quá, Ngô Vọng có thể phát giác được nữ Sửu đối thiên cung kia không thêm che giấu chán ghét. Đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đem nữ Sửu phân loại làm không cần tận lực đi đáo. Bảo trì tốt đẹp quan hệ liền có thể gạch. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, lần này mời ngươi tới, là vì để ngươi phụ một tay. Ngươi có thể nguyện tương trợ, đại nhân phân phó chính là. Nữ Sửu nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đại nhân thân tự tới tìm, lại có Vô Vọng đại nhân tự mình hạ lệnh, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Bất quá, ta thần lực thấp kém, thần quyền bất quá các nơi tuần sát, cũng không biết cụ thể có thể làm cái gì. Việc này cùng thần lực mạnh yếu không quan hệ. Ngô Vọng mặt lộ vẻ áy náy, thấp giọng nói, tử vong chi thần cần một cái dẫn đạo giả, ta càng nghĩ cái này dẫn đạo giả bởi ngươi tới làm thỏa đáng nhất. Ngươi trước đây chịu đựng vô biên cực khổ, cùng nàng có thể nhất sinh ra tổng tình, lẫn nhau chi gian có lẽ có thể nhiều chút lý giải. Thật có lỗi, ta biết những này đối ngươi mà nói đều là chút ít nặng nề chuyện cũ, đại nhân không cần vì thế tạ lỗi. Nữ Sửu vuốt ngực, đối Ngô Vọng khẽ khom người, ngài cũng không phải là thực hiện cực khổ chi nhân, cũng không phải là chế tạo tai ách ngọn nguồn. Thiếu Tư Mệnh có chút hiếu kỳ chỗ hỏi, nữ Sửu có thể làm cái gì, sau đó ta hội sẽ mời thiên cung cường thần xuất thủ, đem tử vong đại đạo tạm thời phong ấn. Ngô Vọng giới thiệu sơ lược nói, sau đó, Thiếu Tư Mệnh ngươi phụ trách xuất thủ bóc ra tử vong chi thần ý thức, để nàng tiến vào sớm thiết tốt huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh còn chưa bắt đầu dựng, bất quá hẳn là không vấn đề gì. Ở nơi đó, chúng ta có lẽ muốn hao phí 10 năm, 20 năm đương nhiên ở bên ngoài không cần dùng lâu như vậy. Điểm này ta hội sẽ mời một vị cao nhân tương trợ, cải biến bên trong ảo cảnh bên ngoài tuế nguyệt tốc độ chảy. Tại huyễn cảnh bên trong, chúng ta muốn phân biệt đóng vai một chút nhân vật, dẫn đạo tử vong chi thần đi thể hội tử vong. Nữ Sửu ngạc nhiên nói, dẫn đạo tử vong chi thần trải nghiệm tử vong là đi thể hội sinh linh tử vong. Thanh âm đàm thoại bên trong, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia đã sáng rỡ thần điện. Đại Tư Mệnh cùng thổ thần chính sóng vai mà đến, hiển nhiên cũng là nghe được Ngô Vọng an bài. Ngô Vọng xa xa la lên, hai vị đại nhân nhưng có ý kiến? Thổ thần úng thanh nói, biện pháp này nghe liền dựa vào phổ, ta ngược lại là có chút hứng thú nếm thử một phen. Đại Tư Mệnh lãnh đạm nói, để tử vong chi thần trải nghiệm tử vong, ngươi làm tử vong chi thần bản thân sụp đổ là giả sao đơn giản hoang đường, cụ thể giải thích rất phức tạp, Đại Tư Mệnh sau đó tự có thể minh bạch nơi đây đạo lý. Ngô Vọng cười nói, đã Đại Tư Mệnh hiểu được việc này có chút hoang đường, kia Đại Tư Mệnh tự không cần tự mình tham dự kế hoạch tiếp theo, giúp chúng ta đánh một chút ra tay, bảo đảm bên trong ảo cảnh thần lực cung ứng như vậy đủ rồi. Bệ hạ trước đây thế nhưng là xuống lệnh, tại việc này bên trên, thần trì thần lực tùy ý lấy dùng. Đại Tư Mệnh trong mắt có hàn quang lấp lóe. Ngô Vọng không chút phật lòng, nụ cười tràn đầy hài lòng. Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói, việc này không cần ngươi nói thêm, nhưng dẫn đạo tử vong chi thần quá trình, ta nhất định phải toàn bộ hành trình giám thị. Đại Tư Mệnh tựa hồ đem chính mình nghĩ quá là quan trọng chút ít, bệ hạ cũng không có xuống như vậy mệnh lệnh. Ngô Vọng cười nói, dẫn đạo tử vong chi thần, tất nhiên là muốn đem tử vong chi thần hướng phía hiền lành phương hướng dẫn đạo, như thế mới có thể đối kháng sinh linh oán lực. Đại Tư Mệnh ngươi, Ngô Vọng khóe miệng cong lên, nhịn không được sách âm thanh, xác thực không có nhiều đáng giá người bên ngoài học tập phẩm chất. Vô vọng tử, ngươi còn dám miệng ra ô ngôn uế ngữ. Ô ngôn uế ngữ đại tư mệnh vậy mà đối với mình danh hào có như thế rõ ràng nhận biết. Hai vị, thổ thần cái trán treo đầy hắc tuyến. Cùng thiếu tư mệnh gần như đồng thời dịch bước. Cái trước chặn đại tư mệnh, cái sau ngăn cản Ngô Vọng. Ta đến giám thị, việc này ta đến giám thị. Thổ thần vội nói, thiên cung trên dưới đều đang nhìn. Các ngươi cái này nếu là đánh nhau, bệ hạ bên kia coi là thật không tiện bàn giao. Coi như cho ta một cái chút tình mọn. Chúng ta cấp tốc việc này. Phùng Xuân Thần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại tư mệnh hất lên ống tay áo. Thân hình hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng lơ đễnh cười cười. Chờ đại tư mệnh đi xa. Mới cười nói. Được rồi. Không ổn định nhân tố bị tức đi. Kế tiếp là chân chính kế hoạch an bài. Thổ thần, thiếu tư mệnh, nữ sửu lại là nhịn không được che miệng cười khẽ. Đáy mắt tràn đầy ánh sáng. Xem Ngô Vọng ánh mắt phần lớn là tán thưởng. Ngô Vọng rất nhanh liền tiến vào làm chính sự trạng thái. Mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hỏi, nữ sửu, người tại tứ hải tuần hành. Nhưng có cứu được uổng mạng sinh linh hồn phách, những hồn phách này phải chăng còn có lưu lưu, nữ? Sửu nói, tất nhiên là có. Còn có không ít chưa tán đi. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Người cũng là như thế nào xử trí cái kia Bắc Hải cự giải. Đại nhân ngài còn nhớ đến, tất nhiên là nhớ rõ. Ta ở trong cơ thể nó bố trí một chỗ gửi lại. Thần hồn chỗ, an bài một trận vĩnh viễn sẽ không kết thúc mộng cảnh. Nữ sửu ôn nhu nói. Ở nơi đó, bọn hắn có thể đắm chìm trong trận này trong mộng đẹp. Chờ đợi tự thân chậm rãi tiêu tán. Thiếu tư mệnh nghe vậy tràn đầy xúc động. Ngô Vọng cười nói. Lần này tìm ngươi. Quả nhiên là đã tìm đúng. Nếu có thể giúp đỡ ngài cùng thiếu tư mệnh đại nhân liền có thể. Thổ. Thần. Ngô Vọng ấm giọng hỏi. Lần này bệ hạ coi trọng như vậy việc này. Như sau đó sự tình có thể thành. Lại nữ sửu giành công rất vĩ đại. Phùng Xuân Thần còn xin yên tâm. Thổ thần cười nói, ta tự sẽ báo cáo bệ hạ, luận công hành thường, thổ thần anh minh, Phùng Xuân Thần nói quá lời, không quá phận bên trong sự tình. Nói xong, cái này thứ hai, thứ tứ phụ thần bèn nhìn nhau cười, nơi đây không khí đã trở nên hài hòa lại hòa hợp. Nếu để ngoại nhân đến xem, còn tưởng rằng đây là một đôi quen biết hảo hữu, đều là bán tiên hồ ly. Diễn liêu trai tất nhiên là hạ bút thành văn. Ngô Vọng không tiếp tục do dự, lấy ra chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Đế Khốc âm thầm ra tay dựng lên huyễn cảnh. Tinh thần đại đạo, sinh sôi đại đạo liên tiếp chấn động. Là tử vong đại đạo thiết hạ hai đạo phong ấn. Nguyên bản nên đại tư mệnh thiết hạ thọ nguyên đại đạo phong ấn, cũng bị Đế Khốc mệnh lệnh bởi thổ thần đại thay. Đến lúc thay đổi là thổ hành. Tinh thần sinh sôi ba đạo phong ấn, đem tử vong đại đạo vững vàng khóa lại. Các loại, chờ, Ngô Vọng đạt được mẫu thân cho tin tức. Vững tin tử vong chi thần sẽ không bị thiên cung tùy ý bắt đầu dùng. Hắn đã là lại không lo lắng. Ai đi, Ngô Vọng trong miệng hỏi như thế. Trong tay đã nắm chặt tinh thần kiếm. Thổ thần hỏi, làm thế nào sự tình, Ngô Vọng nói. Chém dụng tử vong chi thần lúc này thể xác. Hộ nàng thần hồn tiến vào huyễn cảnh, phá rồi lại lập, tái tạo này thần, ta tới đi, thiếu tư mệnh nhẹ nói, đã thuận thế tại Ngô Vọng trong tay đón đi tinh thần kiếm. Váy tung bay ở giữa, rút kiếm vào thần điện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.